Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, bệnh lồng ruột thật là phức tạp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân và trước một cái cấp. Tính viêm ruột thừa người bệnh, thân nhân người bệnh trao đổi một chút, bọn họ thấy là một cái không tới một tuổi đứa trẻ bị bệnh. Cũng đều rộng lượng đem giải phẫu để cho đứa nhỏ. Sau đó, Trịnh Nhân lại để cho Tôn chủ nhiệm tìm thuốc mê khoa đại khoa trường tới cho đứa nhỏ thuốc mê. Dẫu sao Sở Yên Nhiên, Sở Yên Chi không đủ kinh nghiệm phong phú. Đứa trẻ thuốc mê, nhất là 3 tuổi trở xuống trẻ nhỏ thuốc mê cùng người lớn thuốc mê hoàn toàn bất đồng. Chuẩn bị xong hết thảy, Trịnh Nhân mang Tôn chủ nhiệm đi phòng giải phẫu. Lỗ chủ nhiệm sớm cũng nghe được trong hành lang rối bời. Còn có đứa trẻ bập bẹ tiếng khóc. Hắn thật là tò mò. Vậy mà bên ngoài bác sĩ thiếu. Chỉ có tỉnh thành như vậy chỗ ngồi mới có mà bên ngoài chuyên nghiệp. Hải thành, căn bản không có thể có. Không nghĩ tới, Trịnh Nhân liền làm mà bên ngoài giải phẫu. Cái này cũng được à. Tôn chủ nhiệm đổi quần áo. Ôm đứa trẻ trực tiếp đi phòng phẫu thuật, gặp Tôn chủ nhiệm đi. Lỗ chủ nhiệm mới hỏi, ông chủ Trịnh, xem qua rất rộng à, mà bên ngoài cũng có thể làm. Không phải mà bên ngoài chuyện, Trịnh Nhân cau mày, cũng có chút gặp khó khăn. Ừ, lỗ chủ nhiệm ngẩn người một chút, người bệnh không khí lồng ruột thất bại, cân nhắc là đường ruột nhiều trùng bệnh đưa đến. Trịnh Nhân nói, mặc dù không phải là cấp cứu chuyên nghiệp, nhưng lỗ chủ nhiệm biết, đường ruột ký sinh trùng cũng không tốt chẩn đoán. Trịnh Nhân cái này ngay cả một CT cũng không có. Làm sao chẩn đoán não trùng bệnh, mà bệnh lồng ruột là đứa nhỏ ruột tắc nghẽn thường thấy nhất nguyên nhân. Đại đa số dưới tình huống, virus bị nhiễm, thường đến từ lên hô hấp đạo, đưa đến đường ruột đổ vào 3 tổ chức phình to. Sinh ra một cái mới động điểm đưa đến đầu xa ruột quản gần bên bộ phận sinh ra, co giãn. Từ đó đưa tới bệnh lồng ruột. Không khí lồng ruột rót không ra. Cũng chỉ có thể khai đao. Tiến hành thủ pháp phục vị. Bệnh này căn bản liền cùng ký sinh trùng không có bất luận quan hệ gì. Xem lỗ chủ nhiệm muốn nói lại thôi diễn cảm. Trịnh Nhân cầm ra Tôn chủ nhiệm lưu lại vậy chương 10 điểm sáng mảnh. Lúc này trời đã tối rồi, không có biện pháp hướng về phía cửa sổ xem. Trịnh Nhân chỉ có thể ngước cổ, hướng về phía đèn xem mảnh. Nói, nơi này, hồi manh bộ, có thể thấy tí ti lạc lạc hình ảnh. Chúng ta có thể cân nhắc đây là nhìn thấu dưới tình huống xuất hiện ngụy ảnh hoặc là chồng lên nhau. Ảnh, nhưng là không thể loại bỏ đường ruột ký sinh trùng hình ảnh có thể. Thấy phim, lỗ chủ nhiệm khôi phục mấy phần tự tin, dẫu sao hắn cả đời đều ở đây và hình ảnh giao tiếp. Mất bóng giống như phim, lỗ chủ nhiệm có một loại toàn thân võ công bị phế cảm giác. Giờ phút này thấy phim, lỗ chủ nhiệm ánh mắt híp lại, Trịnh Nhân nói vị trí. Hắn thấy được, đúng là đáng hoài nghi, nhưng mà nếu như không phải là Trịnh Nhân nhắc nhở. Lấy lỗ chủ nhiệm kinh nghiệm lâm sàng mà nói, đại khái trước tiên sẽ không phán đoán là ký sinh trùng bệnh. Đang đẩy rất khó, nghịch đẩy đơn giản rất nhiều. Trước nhận định Trịnh Nhân nói đúng, lỗ chủ nhiệm hướng ngược lại suy nghĩ, lập tức tìm được lý luận căn cứ. Nơi này, hình ảnh lên mật độ không đúng. Lỗ chủ nhiệm ngay sau đó thường nói đến, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Không riêng gì nơi này, còn có nơi này, Trịnh Nhân chỉ một cái khác vị trí. Nói đến, phỏng đoán người bệnh là lây nhiễm trùng, hắn hấp thu vào trứng trùng ở ruột non bên trong ấp trứng. Thành trùng cuộc sống ở ruột thừa khu vực. Trịnh Tổng, đổi hoàn quần áo sao? Đang nói, Tôn chủ nhiệm lửa đốt cái mông như nhau chạy vào, gặp Trịnh Nhân và một người khác đang nghiên cứu phim. Hắn ngẩn ra, vậy tấm phim có cái gì tốt nghiên cứu? Chỉ bất quá từ bác sĩ bản năng. Tôn chủ nhiệm ở không khí lồng ruột thất bại sau mới theo bản năng điểm một bản X quang phim. Tờ này phim hắn vậy nhìn, chẳng qua là đơn thuần bệnh lồng ruột mà thôi. Giới thiệu một chút, Trịnh Nhân cười nói, vị này là bệnh viện chúng ta cấp cứu hai khoa Tôn chủ nhiệm. Tôn chủ nhiệm mê mang đưa tay ra, không nghĩ tới Lỗ chủ nhiệm chẳng qua là gật đầu một cái. Tỏ ý mình biết rồi, vị này là đế đô bệnh viện 912 tham gia khoa Lỗ chủ nhiệm. Tôn chủ nhiệm giật mình một cái, bệnh viện 912, cả nước đứng đầu nhất bệnh viện quân khu, cũng là cả nước đứng đầu nhất lớn bệnh viện tam giáp. Trước trong nháy mắt hơi không vui như mây khói phiêu tán. Mặc dù có, bây giờ vậy không thời gian quan tâm cái này. Mình cháu trai nhỏ đang thuốc mê, muốn khai đao giải phẫu, nào còn có thời gian đi quản người khác đối với mình thái độ. Tôn chủ nhiệm, ta và Lỗ chủ nhiệm cũng hoài nghi là đường ruột ký sinh trùng bệnh. Một hồi làm giải phẫu, ngươi xem tìm bệnh khoa học tự nhiên chủ nhiệm tới trưởng một cái. Nếu là ký sinh trùng mà nói, sau khi giải phẫu cần uống tương ứng sát trùng dược vật. Trịnh Nhân nói, Tôn chủ nhiệm có chút không rõ ràng, cũng có chút mờ mịt, nhưng nếu Trịnh Nhân nói như vậy, vậy không quản muốn hắn làm cái gì, khẳng định chỉ sẽ đồng ý, ông chủ Trịnh, ngươi cái này chẩn đoán trình độ, nhưng mà đem ta lão này cho bỏ rơi xa xa, Lỗ chủ nhiệm cười một tiếng. Không có ghen tị, cũng không có hâm mộ, chẳng qua là trần thuật một sự thật. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, thay xong quần áo, và hai vị chủ nhiệm đi tới phòng phẫu thuật. Tôn chủ nhiệm muốn rửa tay lên đài, nhưng là hai cái tay khẽ run, vừa thấy lại không thể lên giải phẫu. Trịnh Nhân ngăn chặn Tôn chủ nhiệm bả vai, nói, Tôn chủ nhiệm, ngươi xem chiếc đi, nói xong, hống liền một câu, Tô Vân, làm gì, bên trong phòng nghỉ ngơi. Tô Vân thanh âm truyền ra, tên này dựa vào mình buổi trưa uống một chút rượu, ở giải phẫu tim sau liền một mực đang lười biếng, dù sao vậy mặt có Tào Quốc Trấn ở trông chừng, cũng sẽ không có vấn đề. Rửa tay, lên đài, Trịnh Nhân gặp thuốc mê khoa đại khoa trưởng đã cho Tôn chủ nhiệm cháu trai nhỏ làm xong gây tê. Liền trực tiếp đi rửa tay, khử độc, chải khăn chải giường. Trịnh Nhân và Tô Vân hai người vừa động thủ một cái, nhanh chóng làm xong trước phẫu thuật chuẩn bị, sau đó lại đem tay khử độc, mặc quần áo, mang vô khuẩn găng tay, đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn rất sáng, có chút nhức mắt, lão bản, cái gì thuật thức? Tô Vân hỏi, mổ bụng dò xét, Tô Vân mi mau hơi nhíu một chút, nhưng là không nói gì, bên phải bụng dưới. Bụng thẳng cơ cạnh vết cát 5 cm. Đối với người trưởng thành mà nói 5 cm là tiểu vết cát, nhưng đối với một cái 11 cái tháng lớn đứa nhỏ mà nói, cái này vết cát đã rất lớn. Cùng lúc đó, Hạnh Lâm Viên livestream hạn chế cấm vận. Bây giờ người phẫu thuật càng ngày càng không để ý livestream số lần tốt thiếu. Nói theo mỗi ngày livestream giải phẫu viêm ruột thừa ngươi cũng biết nhìn như được. Đừng nói, hôm nay giải phẫu, thật đúng là chính là viêm ruột thừa. Không đúng, làm sao còn có bệnh lồng ruột và đường ruột ký sinh trùng. Thời gian đầu tiên tiến vào các thầy thuốc một bên phóng thích tốc độ tay. Dùng lời công kích trò chuyện, một bên xem người bệnh bệnh án. Sau đó, hưng phấn của mọi người đã tới rồi. Đứa nhỏ, 11 cái tháng, bệnh lồng ruột, không khí lồng ruột, không có hiệu quả. Còn chẩn đoán đường ruột, ký sinh trùng. Như vậy, phức tạp, tật bệnh. Vẫn là nhỏ như vậy một đứa bé. Giải phẫu độ khó có bao nhiêu mấy cấp, lên tăng. Thật kỳ quái, người phẫu thuật là làm sao thấy được đường ruột, ký sinh trùng. Trong tài liệu không phải có một bản xúc ruột sau điểm mảnh sao? Ta đoán chừng là căn cứ hình ảnh tư liệu chẩn đoán. Không thể à, vậy tấm điểm mảnh, ta là làm hình ảnh. Ta đi cẩn thận xem. Livestream trong hình,